Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 930, chương 935, trùng kích chí tôn cảnh. Tốt, đã ngươi có cái này tốt quan tâm, bản tôn cái này thỏa mãn ngươi chính là. Kiếm Tôn giả cười cười, đối với Lưu Du ánh mắt tràn đầy là thưởng thức. Nếu như lời này thả ra, sợ rằng sẽ hù đến không ít người. Đường đường cho rằng kiếm đạo chí tôn, vậy mà lại cưỡng ép đem mình suốt đời công pháp truyền đi. Lời nói này ra ngoài, không có người sẽ tin a. Chỉ có thể nói, Lưu Du vận khí thật sự là quá tốt. Làm không tốt, hắn còn có thể mượn cơ hội này, đối với Trảm Đạo kiếm khống chế có thể càng thâm nhập một bước. Đã như vậy, ta chờ ngươi xuất quan. Dứt lời, Kiếm Tôn giả vung tay áo mở ra một cái thời không vặn vẹo. Ở bên trong là thông hướng một thế giới thần bí. Đây là, Lưu Du nhíu mày, hắn vẫn cho là cái kia huyết ma thạch ở chỗ này. Nhưng hiện tại xem ra, hình như là mình cả nghĩ quá rồi. Huyết ma thạch là bị giấu ở một chỗ khác. Kiếm Tôn giả tựa hồ xem thấu Lưu Du nghi hoặc, nhân tiện nói, trong này là có một khối tử thạch, chân chính huyết ma thạch cũng không phải là ở chỗ này. Phụ trách bên ngoài những người phàm tục kia, đã sớm chết đã đi đến đâu? Chân chính huyết ma thạch năng khống chế tâm trí của con người, làm bọn hắn phát sinh trong tính cách kịch biến. Hơn nữa yếu ớt người, tại chỗ bạo tạc, những cái kia nữ vu sở dĩ hội nắm giữ được dị năng, cũng không phải là toàn bộ là tiếp thụ lấy khối này tử thạch phóng xạ, mà là thức tỉnh dị năng. Về sau đáng kể ở lại nơi đây về sau, chăn mền thạch lặng yên cải biến dị năng, dẫn đến các nàng người đều là một cái di động tạo quái máy móc. Bị các nàng dị hóa động vật đều sẽ trở nên phi thường tàn bạo. Thông qua sau khi giải thích, Lưu Du yên tâm bước vào. Đã vặn vẹo truyền tống thông đạo, Lưu Du lập tức liền cảm nhận được mình đã cách xa địa cầu. Một cỗ khí tức quen thuộc chạm mặt tới. Nguyên lai, hắn đã tiến nhập ngoài không gian. Kiếm Tôn giả xem ra cũng là cực kỳ cẩn thận. Lúc trước cứ việc tọa hóa, cũng a huyết ma thạch ẩn giấu tốt như vậy. Ầm ầm, bỗng nhiên, ở phía sau hắn có một chiếc quan tài oanh minh mà đến. Kiếm Tôn giả hư ảnh liền đứng ở phía trên, để cho lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Ai, hiện tại bên kia đã không còn năm đó hình cảnh, ngươi nếu muốn an tâm tu luyện, nhất định phải có trợ giúp của ta. Lưu Du đứng dậy nhảy đến cái quan tài đồng này bên trên, không rõ địa dò hỏi, ngươi cái này ngụ ý là, ta đem huyết ma thạch ẩn giấu đi, đem hắn đánh vào nào đó viên ngôi sao thể trong trung tâm. Mặc dù đã đem phần lớn phóng xạ trấn áp xuống dưới, nhưng mà cái này vạn thế ở giữa sinh vật quá đa dạng hóa. Bọn chúng từ địa phương xa xôi đến, cuối cùng vì đáng kể sinh tồn ở cái ngôi sao kia bên trên dẫn đến tiện nghi. Thực lực cũng không yếu. Lưu Du nghe vậy, gật đầu một cái. Xem ra có một số việc cũng không có hiện tượng bên trong đơn giản như vậy nha. Cả hai chồng đỡ đồng quan một mực đi sâu vào trong tinh vực. Lưu Du ngồi xếp bằng, tiến nhập minh tu, không biết qua bao lâu, chỉ nghe bịch một tiếng, dưới chân đồng quan bỗng nhiên từ cái nào đó gợn sóng không gian bên trong vượt ra ngoài. Đồng thời tiến nhập một mảnh hoang vu chi địa. Nơi này thổ địa phổ biến sa mạc hóa, không có bất kỳ cái gì điểm một cái thảm thực vật. Lưu Du mở mắt ra, đứng lên nhìn xuống phía dưới, nhìn như bình tĩnh cát đất dưới, lại ẩn giấu đi trọng đại nguy cơ. Kiếm Tôn giả đem Lưu Du dẫn tới trong một cái sơn động mặt. Cũng không lâu lắm, bên ngoài vậy mà dâng lên cuồng sa, đầy trời đều xây đầy một mảnh mờ nhạt. Ngươi tiến vào trong sơn động, sẽ phát hiện một dòng suối nước. Ngươi xuống dưới ngâm liền có thể hấp thu huyết ma thạch tinh hoa. Cái này huyết ma thạch, hắn cũng không tính để cho Lưu Du mang đi. Nếu như đem hắn mang về địa cầu, không ít động vật lại bởi vậy mà trở nên càng thêm nóng nảy. Mặc dù huyết ma thạch năng đủ cải thiện một khỏa tinh cầu biến hóa, tỉ như địa cầu cái kia khô khốc linh khí, huyết ma thạch chỉ cần cắm vào địa cầu hạch tâm, tương lai vạn năm, địa cầu liền có thể một lần nữa tan rã ra hoàn toàn mới tu tiên văn minh. Bất quá hắn lúc trước không có đem huyết ma thạch lưu tại địa cầu, mà là lựa chọn chôn giấu. Địa cầu có được khoa học kỹ thuật là đủ rồi. Hai loại văn minh một khi sản sinh chia rẽ, đụng vào nhau, vậy sẽ là một loại kinh khủng bực nào trang cảnh. Có lẽ địa cầu tuổi thọ còn hoàn toàn không có đi đến cuối cùng liền đã bị phá hủy. Cùng một khỏa tinh cầu bên trên, không thể tồn tại hai loại văn minh. Lưu Du đến gần sơn động, mà kiếm tôn giả thì là bay lên không. Dưới chân là thi hài đồng quan, mà nó hư ảnh ngồi xếp bằng ở trong hư không, chấn nhiếp rồi những cái kia xâm phạm sinh linh. Nếu như Lưu Du thời gian và tiến độ đầy đủ nhanh, hắn đỡ một chút vẫn là không có vấn đề. Nơi này linh khí thật là nồng nặc. Lưu Du tiến vào trong sơn động. Không đúng, chuẩn xác là hắn từ trong hư không siêu thoát lúc đi ra, liền cảm nhận được cái kia trước mặt xuất hiện dồi dào linh khí. Hơn nữa hắn càng đến gần trong sơn động bộ, linh khí nồng đậm tốc độ lại càng phát điên cuồng, thậm chí thuần túy trình độ có thể trực tiếp hấp thu. Điểm này đầy đủ chứng minh, dù là tư chất có ngu đi nữa, tu tiên giả bị ném đến nơi đây, tương lai thành tựu hóa thần đều chưa hẳn là không giới hạn. Nhiều như vậy rộng lượng tài nguyên gia thân, có thể không tiến bộ vậy liền thực giả. Tiếp đó, Lưu Du đem quần áo trên người chấn vỡ, sau đó một cước mặt như cái kia lạnh như băng linh chỉ bên trong. Những cái này nước là thiên địa linh khí này ngưng tụ mà thành nước. Hắn một nằm đi vào, lỗ chân lông lập tức đều nở phồng lên. Trong cơ thể đan điền điên cuồng luyện hóa hấp thu lấy linh khí. Lưu Du bắt đầu ngồi xuống, minh tưởng, a, chấm ngoặc kép, vừa tiến vào minh tưởng, hắn liền cảm nhận được cái này linh trì bên trong không tầm thường. Đồng thời còn có một cỗ càng thêm thuần túy tinh hoa tham gia ở trong đó. Những tinh hoa này, hơn phần nửa chính là huyết ma thạch, không thể không nói. Nơi này nhất định chính là một khối tu luyện bảo địa. Nhất thời bên trong, hắn vậy mà suy nghĩ muốn đem nơi này dọn đi. Dù sao có như vậy một hơi linh tuyền, hắn muốn bồi dưỡng một chi thuộc về mình thế lực cường đại. Thật sự là không có bao nhiêu áp lực. Bắt đầu tu luyện a. Lưu Du dứt bỏ hắn ý nghĩ của hắn, tại linh trì bên trong ngồi tĩnh tọa. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng không biết mình ngồi xếp bằng bao lâu, một ngày, hai ngày, ba, bốn ngày. Tại hắn hồn nhiên không cảm giác tình huống dưới, bộ ngực của hắn vậy mà bắt đầu sinh trưởng ra từng mảnh long lân. Những cái này long lân có hào quang kỳ dị, không chỉ có như thế, mỗi một chiếc vảy rồng vậy mà ẩn hàm mênh mông đại hải giống như linh khí. Mà theo tu luyện lớn lên thời gian đưa đẩy, cái này linh trì linh thủy lại có điểm hạ xuống, mà Lưu Du trên người long lân trục hiểu tăng nhiều. Tương lai hắn một khi gặp được địch nhân cường đại, hoàn toàn không sợ đánh bền bỉ trận chiến, bởi vì trên người của hắn mỗi một chiếc vảy rồng đều ẩn hàm số lượng tinh khí. Nếu như ai muốn mài chết hắn, vậy thì thật là không quá sáng suốt bao nhiêu. Bất quá ở bên ngoài kiếm tôn giả liền lộ ra tương đối khó khăn, vì chống đối những cái kia phong sát không che lại cửa động, thậm chí trấn nhiếp những quái vật kia, hắn chỗ thiêu đốt cùng tiêu hao linh hồn đã chậm rãi thấy đáy. Ai, tiểu gia hỏa này thật chẳng lẽ muốn đánh tính trùng kích chí tôn sao? Kiếm tôn giả nhíu mày, hắn lúc ngẩng đầu, thấy được đỉnh đầu tinh không đang nổi lên kinh khủng kiếp vân. Những cái này kiếp vân một khi hình thành, liền sẽ hạ xuống kinh khủng lôi kiếp. Phải biết, độ kiếp nếu như lựa chọn tại ngoài không gian, lực sát thương kia là đủ tăng trưởng gấp bội. Hơn nữa, hắn nhìn Lưu Du cũng không đạt tới thánh cảnh đại viên mãn. Tại cơ sở không phải hoàn toàn vững chắc dưới tình huống cưỡng ép độ trí tôn kiếp. Chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.